Trầm hội như thử, chương 29, góc truyện audio.com. Có một số việc khi nghĩ thông suốt, cảm giác sẽ hoàn toàn bất đồng. Giống như ta lúc trước cũng là một người không sợ trời không sợ đất. Nếu không phải vì Sơn Hạ, hiện tại đại khái cũng sẽ là một ma chướng đi. Nhân vật hảo tình nhân, hảo phụ thân nhiều năm, tuy rằng không đến mức làm cho đầu óc hoàn toàn chậm chạp trì độn. Lại xác thực làm cho mỗi lần làm chuyện xấu nào đều có chút do dự. Bởi vì mất đi quan hệ với tu, làm cho ta không thể thừa nhận thống khổ lại mất đi. Cho nên mọi chuyện đều lấy an toàn của ba người kia mà cân nhắc. Trong lúc vô ý, đem mưu tính của chính mình đều gò bó. Bất quá, tình huống hiện tại, cũng là tình hình ta chiếm ưu thế. Phùng Duệ Đường tuy rằng là giám sát cao cấp. Bất quá người này cho tới bây giờ đều là cậy tiện lợi của công việc để đạt được mục đích cá nhân. Trật tự quy tắc, pháp luật vân vân đều là công cụ giúp hắn ngoạn cho vui mà thôi. Cho nên, chỉ cần cùng hắn đảm hảo điều kiện, hắn chẳng những sẽ không cản trở ta, còn có thể giúp ta. Mà ba người trong nhà kia tuy rằng không thể liên lạc với ta mà sốt ruột, nhưng cũng chỉ là lo lắng suông mà thôi. Bọn họ sẽ không xuất hiện ảnh hưởng đến hành động của ta. Tối trọng yếu là, trừ bỏ vài người bằng hữu bên ngoài, không ai biết bọn họ, cho nên, an toàn của bọn họ sẽ không bị dùng để uy hiếp ta. Cảm giác không trói buộc thật tốt à, Phùng Duệ Đường nhìn ta tươi cười. Có điểm sững sờ, chưa từng nhìn qua ngươi cười thoải mái như vậy. Tư thái à, ta dùng mình, báo đáp quá mức, cho hắn một mỉm cười quy cũ. Phải không, mắt hắn tối sầm một chút, nói, Lâm Sơ đa số tươi cười, đều là như vậy, giống như đeo mặt nạ, tuy rằng nhìn cũng hảo, lại có khoảng cách, ta chừng mắt liếc hắn một cái, nói, bất quá, ta nhớ rõ người nào đó giống như đã muốn đối với một động vật sinh khí bừng bừng có hứng thú rất lớn. Thế không đem hắn tới tay không được à, Phùng Duệ Đường nghe ta nhắc tới người kia. Ánh mắt cũng thay đổi, tuy rằng trên mặt không lộ ra tươi cười gì, nhưng ánh mắt lại nhịn không được có điểm cong lên, tiết lộ ra một chút ý cười. Kia chỉ động vật thôi âm cuối kéo dài, tầm mắt dừng ở một địa phương không biết tên, tựa hồ trở về chỗ cũ trước kia, giống như sau lần đó. Hắn đề phòng ngươi ngay lập tức, ngươi ngay cả cơ hội cùng hắn đối mặt đều không có. Mặt khác lại càng không thể nói chuyện. Biểu tình của Phùng Duệ Đường bắt đầu trở nên buồn nản. Lập tức nhìn thẳng ta nói, ngươi không có quên thời điểm ta giúp ngươi sửa tư liệu. Ngươi đáp ứng chuyện gì đi, ta gật đầu, lại lập tức bỏ thêm một câu bất quá. Muốn như thế nào, bất quá phải chờ ta trở về mới có thể bắt đầu nha. Cho nên, ngươi tốt nhất là mong ta thuận lợi an toàn trở về. Bằng không, Phùng Duệ Đường đứng thẳng dậy. Xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói rõ ràng, lấy thủ tục sẽ không làm nhanh như vậy, ngươi cũng coi như bị thương, hai ngày này nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ cho ngươi phòng khác, để ngừa bọn họ có người khác đối với ngươi bất lợi. Đi đến cạnh cửa, hắn quay đầu nói, thủ tục đi Nhật Bản cùng tư liệu về thân phận ta sẽ trong vài ngày làm tốt cho ngươi. Ở phương diện Nhật Bản bố trí công tác. Ta mấy ngày nay nghe ngóng một chút, chờ thời điểm có vé máy bay cùng chứng minh thư sẽ giao cho ngươi. Mặt khác, ta lười biếng nói, mặt khác, ta chính mình đối phó. Phùng Duệ Đường mỉm cười, mở cửa rời đi, ta đóng cửa lại, tắm rửa một cái, chờ miệng vết thương tốt lên một chút, đổi quần áo xong, đi ra phòng ngủ, phát hiện Phùng Duệ Đường đang ở trong phòng khách nói chuyện điện thoại. Dĩ nhiên hắn đem nơi này làm văn phòng tạm thời a, hắn thấy ta đi ra. Hướng ta gật đầu một cái, một mặt ở bên trong điện thoại phân phó, một mặt cầm tờ giấy đưa cho ta. Trên tờ giấy viết một địa chỉ, hắn che microphone nói nhanh với ta. Ngươi đến địa chỉ này, người kiểm soát cửa đã phối hợp được rồi. Ngươi đem tên ngươi nói cho hắn, hắn sẽ cho ngươi chìa khóa phòng ở, ngươi đi tới đó ở trước hai ngày. Chúng ta điện thoại liên lạc, ta gật đầu, hắn tiếp tục điện thoại an bài công tác, ta xoay người trở về phòng thu thập này nọ, tép xếp, Phòng ở lần này là tiểu lâu 2 tầng ở vùng ngoại thành. Thanh tịnh, thích hợp tĩnh dưỡng cùng động não bày ra cách giết người. Ta nghĩ tới có nên giải hồng ti cổ trên người hay không? Nhưng sau lại nghĩ, tuy rằng nó không phải công cụ ta dùng tới, nhưng dù sao cũng là vũ khí có thể chết người. Dù sao, chỉ cần ta không tìm người làm, sẽ không có người tao ương. Cho nên, vẫn là trước giữ lại rồi nói sau. Có thể là di chứng ta còn lưu lại. Nếu ta không phải tự nhiên tỉnh ngủ, thứ nhất không có động tác gì, thứ hai sẽ không trợn mắt, thứ ba trừ bỏ thị giác bên ngoài tất cả cảm giác đều siêu cấp phát triển. Thứ tư, cũng là tối trọng yếu, đầu óc sẽ trong nháy mắt thanh tỉnh dị thường. Cho nên, hiện tại, ta tỉnh ngủ không giống bình thường, thân thể vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ, lại vận dụng đủ năm giác quan trừ bỏ nhìn bên ngoài. Trước phân tích thu thập tư liệu, có ngoạn nhân lẻn vào, đây là khẳng định, ta rằng đây là nơi ở tạm thời, ta vẫn cứ thiết lập một ít trang bị cảnh báo, thiết bị điện tử cũng không có phát ra cảnh báo gì. Thuyết minh người tới nhất định có bản lĩnh, mà thanh âm làm ta bừng tỉnh, hẳn là từ các cửa sổ trên đường, tiếng giấy báo bị dẫm lên phát ra động tĩnh rất nhỏ. Có đôi khi, loại công cụ tối đơn giản này. Thế nhưng lại hữu hiệu nhất, lúc ban đầu thanh âm kia xuất hiện ở dưới lầu, mà ta hiện tại ở bên trong phòng ngủ ở lầu 2. Cha xét rõ ràng nửa ngày, cũng không có hơi thở của hắn, ta hơi hơi trợn mắt, tiếp theo nhìn ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ, xác định trong phòng trước mắt vẫn đang an toàn, mở ra màn hình theo dõi ở đầu giường, bộ máy theo dõi một mảnh bông tuyết chớp động, đã muốn bị phá hủy sao? Xem ra còn chưa đủ chuyên nghiệp Nga. Ta tắt hệ thống, mở trang bị hồng ngoại ra xem xét. Đây là trước khi rời nhà đi. Từ nơi của Phùng Duệ đường lấy đến. Lầu 2, chỉ có một sinh vật là ta. Mà lầu 1, có 3, cách chương.